Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 879, Diệt Hắc Giao Long. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy cô gái trước mặt lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, do dự, chân mày hơi nhíu lại. Sau cùng gật gật đầu. Tại cái này địa phương, chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể nói, muốn tìm được thất thải bổ thiên thạch, cơ bản không có khả năng sự tình. Rốt cuộc, đối với nơi này tới nói, chính mình thuộc về người xa lạ, ngoại lai, mà nếu như có bọn họ Đông Hải Long Cung đem hết toàn lực giúp đỡ, chính mình cũng không cần như vậy mệt nhọc, muốn tìm đến thất thải bổ thiên thạch, cái này xác suất thì gia tăng thật lớn. Vừa nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Cái này, tựa hồ vẫn là vô cùng đáng giá nha. Tối thiểu nhất, không dùng khổ cực như vậy. Nói không chừng, bọn họ Đông Hải Long Cung người, liền biết thất thải bổ thiên thạch ở nơi nào đâu. Nếu như là dạng này, như vậy chính mình liền càng thêm tiết kiệm thời gian nha. Yên tâm, ta là Đông Hải Long Cung công chúa. Ta ra hiểu rõ ta nhất. Ngươi muốn nên biết nói. Ta không biết. Ta ra khả năng cũng biết. Thực sự không được. Ta còn có thể để Đông Hải Long Cung tất cả mọi người giúp ngươi tìm kiếm. Nhìn đến Diệp Thần do dự sắc mặt thời điểm. Sử Nini sắc mặt kích động. Nhanh chóng nói ra. Tên nhân loại này tu chân giả xuống biển. Quả nhiên là vì tìm kiếm thứ nào đó. Mà bây giờ. Nói không chừng chính mình có cứu. Xú tiểu tử, ngươi dám nhúng tay ta sự tình, ta sẽ để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời, vĩnh viễn táng thân tại đáy biển, trở thành loài cá chất dinh dưỡng. Nhìn lên trước mặt sắc mặt do dự Diệp Thần, Đơn Dương sắc mặt càng thêm âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, cảnh cáo thậm chí uy hiếp, vốn cho là hôm nay có thể vô cùng đơn giản, mà bây giờ, để Đơn Dương không nghĩ tới là, không có chút nào đơn giản. Đáng giận nha, thật sao, đã dạng này, như vậy ta vô cùng muốn biết, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn thế nào mới có thể để ta nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Mà tại trước mặt chính đang tự hỏi Diệp Thần, đột nhiên nghe đến Đơn Dương lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, có thể nói, chính mình không thích nhất, cũng là uy hiếp, mà cái này Đơn Dương. Đúng là như thế tìm đường chết. Đã dạng này, như vậy hắn ngược lại là muốn nhìn cho kỹ. Gia hỏa này đến tột cùng có năng lực gì? Huống chi, lúc này chính mình, không thể không nhúng tay nha. Rốt cuộc, Đông Hải Long Cung công chúa. Nếu như có thể giúp chính mình lời nói. Như vậy sự tình thì rất đơn giản nhiều. Diệp Thần ưa thích là sự tình đơn giản hóa, mà không phải sự tình phức tạp hóa. Điểm này. Diệp Thần chính mình so bất luận kẻ nào đều muốn càng rõ ràng hơn. Cái này, quá tốt, nghe đến Diệp Thần lời nói. Sử Nini cuối cùng là đại thở dài một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần không lại trợ giúp chính mình. Không nghĩ tới cái này Đơn Dương thật đúng là đầy đủ cuồng vọng. Bất quá, lúc này Sử Nini không thể không cảm tạ đơn giả điên vọng. Chính là bởi vì có đơn giả điên vọng. Chính mình mới có thể như thế may mắn. Hiện tại, cuối cùng là đáp ứng. Chỉ muốn thiếu niên này đáp ứng. Như vậy chính mình thoát thân được cứu vớt xác suất liền có thể gia tăng thật lớn đi. Làm sao có thể không kích động. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Mà tại Sử Nini sắc mặt kích động thời điểm. Trước mặt Đơn Dương sắc mặt đã xanh một trận tử một trận. Không có chút gì do dự. Một thanh trường thương màu đen ra hiện tại trong tay. Có vô số lôi điện màu đen đang không ngừng gầm thét. Nhìn qua, có thể nói là tê cả da đầu. Thì liền nước biển thế mà đều bị xuyên thủng. Khủng bố như vậy tiết tấu nha. Bành sau một khắc, một đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Mà ở bên cạnh nước biển, lúc này càng là đột nhiên nổ tung. Vô số nước biển vẩy ra. Thậm chí hình thành một mảng lớn đoạn lưu. Gia hỏa này, lực lượng thật là khủng khiếp. Bóng người thất tha thất thểu ở trong nước hung hăng lùi lại mấy chục bước. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phân phó Đơn Dương. Diệp Thần sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới, ma thú thì là ma thú. Quả nhiên lực lượng là vô cùng bất chợt tới ra một điểm. Chẳng qua là một đạo va chạm, một cái va chạm mà thôi. Chính mình lại có một chút tay run. Cái này cá nhân lực lượng, có chút khủng bố nha. Gia hỏa này, mà tại trước mặt đồng dạng lui lại mấy chục bước Đơn Dương nhìn đến trước mặt cũng không có bị. Chính mình lực lượng cho dung ra máu Diệp Thần thời điểm. Ánh mắt âm trầm xuống tới, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Vốn cho là giải quyết dạng này một tên tiểu tử thúi, chỉ cần một chiêu là được rồi. Mà bây giờ, không nghĩ tới là tên tiểu tử thúi này lực lượng thế mà như thế cường đại. Thật sự là khiến người ta không thể không chấn kinh. Nhân loại, cái gì thời điểm, có địch nổi bọn họ ma thú lực lượng. Điểm này, rất không có khả năng đi. Đi qua mấy ngàn năm, thế giới bên ngoài đã phát sinh nghiêng trời lệch đất đến biến hóa. Đồng thời không phải mình tưởng tượng như thế không chịu nổi một kích. Tiểu tử, hiện tại, cho ta ngoan ngoãn rời đi. Ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Bằng không, ngươi hội mất mạng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Đơn Dương sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thanh âm âm trầm nói một câu. Cùng tên tiểu tử thúi này hao tổn đi xuống, mình coi như có thể thủ thắng. Đồng dạng cần muốn đánh đổi khá nhiều. Mà khi đó, coi như mình trở thành Đông Hải Long Cung Long Vương, hắn ba cái lão gia hỏa cũng sẽ không bỏ qua chính mình thụ thương trong khoảng thời gian này. Từ đó quy mô tiến công. Điểm này, Đơn Dương vô cùng minh bạch. Lúc này không phải liều mạng thời điểm. Lúc này liều mạng, có chút lỗ vốn, đại giới có chút nặng nề. Mà điểm này, cũng không phải hắn muốn. Rời đi, ngươi cho rằng có khả năng sao? Nghe đến Đơn Dương lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, sắc mặt cười lạnh, cảm tình, gia hỏa này mới vừa rồi là thăm dò chính mình. Cảm thấy ăn không vô, có chút khó gặm, liền muốn để cho mình rời đi. Đáng tiếc là, điểm này, không có khả năng, ta đáp ứng sự tình. Đã đáp ứng, như vậy thì khẳng định sẽ làm đến. Tại Sử Nini sắc mặt lo lắng tình huống phía dưới, Diệp Thần mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc trong tay phải kim sắc trường kiếm càng là chỉ lên trước mặt Đơn Dương. Nói một câu, ra tay đi, bằng không, hiện tại, ngươi cho ta ngoan ngoãn rời đi, ta có thể vòng qua ngươi. Xú tiểu tử, ngươi đây là cho thể diện mà không cần, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đơn Dương nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, quả thực cũng là tràn đầy lửa giận. Chung quanh có đại lượng nước biển đang không ngừng gào thét. Mà tại trường kiếm trong tay, lúc này càng là có khủng bố lôi điện đang không ngừng lóe ra. Ta thì được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi có thể thế nào? Được một tấc lại muốn tiến một thước, lão tử cũng là có thực lực. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Đơn Dương cử động, sắc mặt đồng dạng kéo xuống, thanh âm không gì sánh được băng lãnh nói ra. Hiu hiu hiu tay phải một cái búng tay, mà ở chung quanh lại là có một cái kim sắc vòng sáng xuất hiện. Trong tay phải kim sắc trường kiếm lúc này đồng dạng tản ra băng lãnh mà sắc bén quang mang. Một cỗ thần thánh khí tức ầm vang buông xuống. Tới đi, bành bành bành, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.